Đạo tâm trùng ma, chương 180, chiến trận tiết huyết 1, góc truyện audio.com, Thanh Tiêu Tử nhìn thanh âm tán thưởng của mọi người, trên mặt cũng là lộ ra một tia đắc ý, lập tức nói với mọi người. Các vị, mời đi, nơi sân tu sĩ đại hội một lần này tổ chức đã chuẩn bị tốt rồi, các vị cùng bần đạo đến đi. Nói xong chính là hướng về phía trước bay đi, tất cả mọi người đều là theo hướng về phía trước bay đi. Bay ở không trung mới phát hiện từng hòn đảo treo lơ lửng giữa trời này vậy mà dựa theo vô cực đại trận sắp xếp tổng cộng là có 9981 tòa, toàn bộ đại trận hao phí công trình cực kỳ lớn. Nhìn thấy tình huống như vậy, người của các môn phái lần nữa phát ra sợ hãi than, không nghĩ tới ở trong Côn Luân tiên cảnh này vậy mà có đại trận như vậy tồn tại. Thật ra đến nơi này, chính là có thể thông qua những đảo treo lơ lửng giữa trời này hướng về hòn đảo treo lơ lửng giữa trời lớn nhất trung tâm kia đi đến, chẳng qua vì triển lãm một tòa đại trận này, Thanh Tiêu Tử mới mang theo mọi người bay lên trời. Chẳng qua vô cực đại trận này tuy thần kỳ, nhưng mà lại không được Tần Thiếu Phong để vào mắt. Tần Thiếu Phong muốn phá giải vô cực đại trận này cực kỳ dễ dàng. Nằm ở chính giữa một hòn đảo to lớn treo lơ lửng giữa trời này, phạm vi chừng mấy ngàn dặm cực kỳ khổng lồ, mà ở trên treo lơ lửng giữa trời này chỉ có một tòa bình đài to lớn vô cùng, xem ra tu sĩ đại hội lần này chính là cử hành ở nơi này. Mà ở bốn phía quảng trường này phân chia ra từng khối khu vực phân biệt là chuẩn bị cho các đại phái. Tần Thiếu Phong mang theo đám người mặc lãnh tuyết cùng tướng sĩ đại tần đi tới khu vực thuộc về Tân Tần Đế Quốc liền là ở chỗ ngồi nơi đó ngồi xuống. Đám người mặc lãnh tuyết ngồi ở hai bên Tần Thiếu Phong, mà bọn Tần Lập tướng sĩ Đại Tần lại là đều đứng ở phía sau Tần Thiếu Phong, nay ở trong lòng tướng sĩ Đại Tần, trừ Tần Hoàng Vô Địch cùng thừa tướng Lý Tứ uy vọng của Tần Thiếu Phong là cao nhất. Ở bên trái Tần Thiếu Phong bọn họ chính là Thục Sơn Kiếm Tông, bên phải lại là phái Nam Hải, chẳng qua đáng nhắc tới là phái Nam Hải thuần một sắc đều là nữ đệ tử Oanh Oanh Yên Yến, còn đều là nữ tử tuyệt sắc, mà bởi vì biểu hiện lúc trước của Tần Thiếu Phong, khiến cho Tần Thiếu Phong ở trong lòng những nữ đệ tử phái Nam Hải này để lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu, mà bây giờ đều là ở bên kia chỉ trỏ đối với Tần Thiếu Phong. Bọn nữ nhân mặc lãnh tuyết nhìn thấy tình huống như vậy, đều là trừng mắt đối với Tần Thiếu Phong, chẳng qua lại là không nói gì, mà Tần Thiếu Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói với đám người mặc lãnh tuyết. Cái này cũng không trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ca quá vĩ đại rồi. Mà Tần Thiếu Phong nói xong câu đó, thì là đưa tới càng nhiều cái trừng mắt. Ngay tại sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, chỗ khu vực bọn Thanh Tiêu Tử vô vi phái bỗng nhiên xuất hiện ba đoá tường vân, mà ở phía trên ba đoá tường vân kia lại là đều tự ngồi xếp bằng một lão giả, điều này làm cho trưởng môn các phái ở đây đều là dùng mình sâu, không nghĩ tới vô vi phái vậy mà đem ba lão gia hỏa này đều mời ra. Tần Thiếu Phong nhìn ba lão giả này xuất hiện, trong lòng cũng là cẩn thận không ít bởi vì từ trên người ba lão giả này, Tần Thiếu Phong cảm nhận được khí tức cực kỳ cường đại, khí tức cường đại kia vờn quanh ba lão giả này, tựa như không gian chung quanh bọn họ đều là bị chấn động, tùy thời đều có bị phá nát. Thanh Tiêu Tử lần trước bị Tần, góc truyện audio.com, Hoàng đánh bại, trong lòng tự nhiên là cực kỳ không cam lòng, cho nên sau khi về tới vô vi phái, chính là đem vô vi tam lão bế quan thật lâu cho mời ra, mục đích tự nhiên là muốn ở trên một lần tu sĩ đại hội này tìm về mặt mũi, thậm chí là hoàn toàn trừ khử Tân Tần Đế Quốc. Chỉ là không nghĩ tu sĩ đại hội một lần này, Tần Hoàng cùng thừa tướng Lý Tứ vậy mà không tới, điều này làm cho Thanh Tiêu Tử rất là thất vọng, chẳng qua nhìn thấy Tần Thiếu Phong đến, cái này cũng là làm cho Thanh Tiêu Tử rất là hài lòng, Tần Thiếu Phong tuổi như thế liền đã đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên, tiên phú như vậy, sớm muộn là họa lớn, còn không bằng nay sớm trừ khử. Vô vi tam lão chính là ba vị thái thượng trưởng lão vô vi phái bây giờ còn lại, ba vị thái thượng trưởng lão này phân biệt là Tà Từ, Hồ Công cùng Trần Đoàn, đều là trước văn minh trung cực kỳ nổi danh nhân vật mà trong đó lấy Tà Từ thực lực thâm hậu nhất, nay đã là đạt tới cảnh giới thái ất kim tiên 16 phẩm, chỉ kém một bước chính là có thể đạt tới cảnh giới thoát phá hư không, mặt khác Hồ Công cùng Trần Đoàn đều là cảnh giới thái ất kim tiên 17 phẩm. Trưởng môn các phái ở đây đều là biết vô vi tam lão này, vì thế đều đứng lên, lấy biểu đạt ý kính trọng, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại là không đứng lên, như trước là ngồi ở nơi đó, không chỉ nói Tần Thiếu Phong bây giờ không biết thân phận ba người này, cho dù là biết Tần Thiếu Phong cũng là sẽ không đứng lên. Mà hành động của Tần Thiếu Phong lại là lập tức chính là khiến cho mọi người chú ý, Thanh Tiêu Tử cười lạnh một tiếng không để ý, mà Tôn Lập thì là vui sướng khi người gặp họa nhìn Tần Thiếu Phong, về phần Doãn Thiên Phóng của Thục Sơn Kiếm Phái thì là ít nhiều có chút lo lắng, về phần các môn phái khác thì là đều không có cái gì tỏ vẻ, chỉ là lẳng lặng nhìn. Vô vi tam lão cưỡi tường vân chậm rãi hạ xuống, tuy đều là không đi nhìn Tần Thiếu Phong bên này, nhưng mà lấy tu vi của ba người này, tự nhiên cũng là sớm phát hiện tình huống này rồi, chẳng qua vô vi tam lão này đều là có công phu dưỡng khí rất sâu, đối với sự tình như vậy tự nhiên là không để ý. Ở sau khi dừng ở chỗ khu vực của Vô Vi phái, Vô Vi Tam lão vẫn như trước là nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở một bên. Bọn họ tới nơi này, đơn giản vì kinh sợ các môn phái, đồng thời cũng là vì ra mặt cho Thanh Tiêu Tử, sự tình khác bọn họ là sẽ không quản. Mà Thanh Tiêu Tử nhìn thấy Vô Vi Tam lão xuất hiện, cũng là lập tức liền đứng lên, lập tức nói với mọi người. Các vị tu sĩ đại hội một lần này vẫn là cùng trước nay giống nhau, quy củ ta không nói nữa, phía dưới bắt đầu đi. Tu sĩ đại hội chia làm hai bộ phận, một bộ phận là tỉ thí giữa trưởng môn các môn phái, đây là phấn khích nhất, mặt khác chính là đại chiến giữa đệ tử các môn phái, mà trong tỉ thí này cũng là cần mỗi cái môn phái cung cấp 1000 gã đệ tử, sau đó cùng tiến lên chàng tỉ thí cuối cùng môn phái đứng ở trên đài nhiều đệ tử nhất đạt được xuất sắc. Cũng chính là vì quy củ này, cho nên mỗi một môn phái đều là sẽ tuyển ra 1000 gã đệ tử, chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ là mang đến 500 gã đệ tử, như vậy mà nói tự nhiên là liền có chút chịu thiệt rồi. Trận đầu tỉ thí chính là tỉ thí đệ tử các phái, môn phái ở đây phân biệt là Vô Vi phái, phái Thanh Thành, Không Động phái, Tục Sơn Kiếm Tông, Chiến Vương môn, Thiên Y Cốc Âm Dương Tông, Tung Hoành môn, Cơ Gia Vương triều còn. Góc truyện audio.com, có chính là Tân Tần Đế Quốc. Những môn phái này đầu tiên là rút thăm quyết định trình tự tỉ thí, sau đó đệ tử hai môn phái tỉ thí, một vòng tiếp một vòng, thẳng đến cuối cùng quyết định ra bài danh của toàn bộ mới thôi. Tần Thiếu Phong đại biểu Tân Tần Đế Quốc đi rút thăm, rút được đối thủ lại là Chiến Vương Môn, ở lúc lấy được cái thẻ Tần Thiếu Phong cố ý nhìn Thanh Tiêu Tử một cái. Cách chương.